Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, tiên ma thuyết pháp. Huyết bản khả vô, tốt, khổ giới lão tổ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trên dưới nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, người tiểu tử cũng không thể đổi ý. Thánh nhân một lời, mở miệng đã đồng ý. Lý Tịch Trần nhìn xem khổ giới lão tổ không làm trái lời hứa, vãn bối tất nhiên không dám vi phạm, xin hỏi lão tổ khi nào phi thăng? Khổ giới lão tổ không có trả lời, chỉ là cầm trong tay kiếm kia vứt xuống, đặt ở Lý Tịch Trần trước người, đây là một thanh địa tiên bảo kiếm, hắc kiếm ngươi cũng biết, ta Uổng Tử Thành bên trong ma ảnh đều thi chuôi này hắc kiếm. Những cái kia liền lấy không lộ ra, ta dùng cái này kiếm, hiệu lệnh tất cả ma ảnh, Uổng Tử Thành bên trong còn có 2 tôn địa ma, bọn hắn cũng là ma ảnh, ngươi nắm kiếm này, có thể hiệu lệnh 2 bọn họ, gặp kiếm như gặp ta, tức để bọn hắn tự sát mà chết, hồn quy u minh, không thì 2 bọn họ tất nhiên phản kháng, còn lại, liền tùy ngươi xử lý. Ngoại trừ phàm nhân độ đi, ma ảnh đều có thể tẫn giết, để bọn hắn có thể giải thoát. Cuối cùng lão tổ ta phi thăng, năm đó đáp ứng bọn hắn sự tình cũng đã sớm hoàn thành. Tất nhiên ta không tại nhân gian, cái kia một tờ khế ước cũng không có tất yếu tồn tại. Nên đi nơi đó liền đi nơi nào đi, tại Minh Hải bên trong khấu kiến thiên tôn, luân hồi sau đó. Đầu thai làm người, khổ giới lão tổ nói như thế. Lại nói, ta không tuyển chọn đời sau Uông Tử Thành chủ. Ngươi nói rất đúng, ta xác thực còn giữ chuẩn bị ở sau. Uông Tử Thành sẽ không hoàn toàn biến mất. Mặc dù ngươi tiếp quản thành này, diệt đi một đại ma môn. Toàn bộ ngươi thánh nhân uy phong, tán ngươi chân nhân mỹ danh. Nhưng đợi ngươi sau khi phi thăng. Nhân gian nếu lại có ô uế, Uổng Tử Thành còn là sẽ lại lần nữa bị dựng lên. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần, sau đó người không có phản ứng, mà chỉ nói, lão tổ thủ đoạn rất nhiều, xem bộ dáng là có hoàn toàn chắc chắn giấu giếm được vãn bối. Ngươi còn trẻ, mặc dù là chân nhân, nhưng cũng không thể cùng ta địa vị ngang nhau. Cuối cùng ta so ngươi trưởng giáo bối phận đều lớn hơn mấy ngàn năm. Ngươi chính là cái hoa hoa. Khổ giới lão tổ cười cười. Lý Tịch Trần cũng không có phản bác. Quả thật là như thế. Chính là bởi vì ta còn trẻ. Có lẽ vô pháp cùng lão tổ so sánh a. Ngươi sẽ giống như ta. Chỉ bất quá cần tuế nguyệt đến rèn luyện. Ta lưu lại câu nói này. Cũng coi là. Ngày sau sự tình chôn xuống một cái phản chế thủ đoạn. Nên như thế, nếu như vận dụng không tốt, có thể ta bản thân nhìn thấy sự tình không có phát sinh lời nói. Cái này chuẩn bị ở sau, chính các ngươi nhìn xem xử lý. A đúng, ngươi đã không có ở đây. Đó chính là hậu thế hậu thế. Những bọn tiểu bối kia tiểu bối muốn đứng trước vấn đề. Năm ngón tay một đám khai. Trong đó có một tòa mông lung đảo nhỏ, như là ngoan thạch, đây cũng là năm đó ta lấy đi cái kia Long Uyên đảo. Trấn áp Bắc Hải nội hải cùng ngoại hải miệng thần dị chi bảo. Hiện tại liền tặng cùng ngươi chỗ, Bắc Hải đồ vật, a ta nói mượn, vậy liền không có trả, bọn hắn cũng không dám muốn. Khổ giới lão tổ cười đắc ý, vốn là vật vô chủ. Ta nhìn Bắc Hải khí số cũng đến cuối cùng. Long Uyên đảo bị ta rút ra. Đều không người nào dám ngoi đầu lên. Đoán chừng bên trong lớn nhất lão già kia đã tọa hóa. Hiện tại rất nhiều tiên ma thần bọn họ. Nếu như đánh vào Bắc Hải. Ta xem chừng. Không sai biệt lắm có thể đem bọn hắn nhổ tận gốc. Bắc Hải chỗ sâu ẩn tàng địa ma vô số. Đều là từng cái môn hộ bên trong phản bội chạy trốn người. Tiên ma thần đều có. Bọn hắn không muốn đầu nhập vào bất kỳ một cái nào ma môn. cuối cùng vốn là vì tự tại mà giết ra, vì vậy không có khả năng trở về, để cho rất nhiều đại môn phái hận nghiến răng nghiến lợi. Nam Sơn ngăn cản Bắc Hải thật lâu, hai cái thực lực không phân cao thấp, Nam Sơn có vạn tiên, Bắc Hải liền có vạn ma, mà ở Bắc Hải trung tâm, từ đây phiên khổ giới lão tổ thuyết pháp bên trong đến xem. Tựa hồ có một vị tột bực nhân vật tọa chấn, nhưng từ Long Uyên đảo băng sự tình đến xem, có lẽ đã tịch diệt, Uổng Tử Thành diệt, Phù Thế Châu lên, ta cho ngươi thêm một vật, cái này Mai Hắc Giản ngươi không xa lạ gì a? Khổ giới lão tổ xuất ra đồ chơi kia, Lý Tịch Trần gật đầu, tự nhiên nhận ra, dùng vật này, cùng hắc kiếm có một dạng hiệu quả. Trong này viết là ta tâm đầu huyết sách, tổng cộng có 1080 từ ngữ, từ ngữ chu cơ, bằng vào ta thiên kiều cửu bộ khả năng, bắn ra vô thượng chi uy, có thể hàng hết thảy ngoại đạo. Hắn đem cái kia hắc giản cất đặt tại mặt đất, Lý Tịch Trần nhìn một chút khổ giới lão tổ có thể là bỏ hết cả tiền vốn, huyết bổn, ha. Ta như là độ kiếp thành công, tránh đi đại thánh nhìn trộm, vậy những này đồ vật coi như cái gì? Ta như là độ kiếp thất bại, bị đại thánh sở tiếp dẫn, đến lúc đó rơi vào tịch vân hoặc là kim ô tay. Thảm tao phân thây, đó chính là mất cả trì lẫn trài. Đến ta hiện tại cái này trước mắt, nơi nào còn có cái gì huyết bổn thuyết pháp? Khổ giới lão tổ hư ném một cái nắm đấm. Mà chính là tiên nhân trút bỏ ác thai, bởi vì đủ loại tình cảm, hoặc là chấp niệm, hay là phẫn nộ, hay là bi thương, trong nội tâm kính hồ sụp đổ, thần mộc khô héo, lúc này mới hóa thành ma thân, về sau liền có ma nhân khai ma đạo, tiếp dẫn phàm nhân tu hành, có thất tình lục dục người, ai không thể nhập ma, cổ xưa nhất thời đại. Chỉ có thái nhất cùng hỗn độn, tiên là dương thần là âm, về sau ma xuất hiện, dương thân mà ra âm pháp, là vi phạm âm dương đạo ý tồn tại, về sau thần đạo cũng có kỳ dị xuất hiện, thần giả có thể vì dương, diễn hóa xuất rất nhiều tế tự chi đạo, ảnh hưởng tới chính thống thần linh, lại cùng rất nhiều đại vu sư có liên lụy, thiên ngoại chư thánh cảnh bên trong. Thượng giới, bên trong những cái kia thần linh chính là như thế. Từ âm hồn mà thành dương thần. Trung quy đến nói, ma, là tiên nhân lấy dương thân thi âm pháp, mà hỗn độn phía sau chư đế thôn quê chi thần, là lấy âm linh mà chứng dương thần. Ta bây giờ đạp ở ma đạo bên trong, ta đạo ngay ở chỗ này, vì vậy không thể có nửa điểm sai lầm. Đã từng vị kia đạo thánh để cho ta đổi tiên môn. Đây là không có khả năng, như là đã thành ma, lại như là trở lại. Không phải ai đều có thể như cái kia Nhậm Thiên Thư. Ta không phải thái thượng, không có loại kia cứng cỏi đạo. Ta đã từng là ma ảnh, ta không có cách nào tiếp nhận thất bại. Bởi vì một khi đã mất đi, ta liền không còn có cái gì nữa. Tựa như là... Hiện tại là từ niệm tâm, ngươi nói hắn là từ niệm tâm, hay là vô tâm đâu? Khổ giới lão tổ nói rồi rất nhiều, Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, hắn không thể thất bại, một khi thất bại, có lẽ liền chuyển thế làm lại cơ hội cũng không có. Ma ảnh, là thế này bi thương tồn tại sao? Dù cho khổ giới lão tổ đã dựa vào hy hòa chân tinh rút đi ma ảnh 9000 năm. Cũng như cũ lưu lại ảnh hưởng. Khổ giới lão tổ thở dài. Ta đúng là suy nghĩ ra nghịch chuyển ma ảnh phương pháp. Thế nhưng ngươi không thể tu hành. Ta cũng không thể truyền thụ. Pháp môn này vô dụng. Ta như là chết rồi. Liền theo ta tịch diệt. Ta như là thành công. Ngày sau có lẽ ta sẽ quay về nhân gian. Lời nói này kỳ hoặc. Tất nhiên khổ giới lão tổ đã đáp ứng thiên ma vương chức vụ. Vì cái gì còn nói quay về nhân gian? Lý Tịch Trần phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu lão nhân này. Càng là cảm thấy chênh lệch đây là tuế nguyệt sở ma luyện ra, cũng không phải là một ngày nhất thời có thể lấy rút ngắn. Hai người đối diện, Lý Tịch Trần không nghĩ nhiều nữa, chỉ là nói, tất nhiên lão tổ lộ ra thành ý. Như vậy, còn là trước đó vấn đề, khi nào phi thăng? Khổ giới lão tổ nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt, lúc này ánh mắt thâm thúy. Sau đó, một cỗ chấn động thiên địa lực lượng bỗng nhiên từ trong cõi U Minh xuất hiện. Lý Tịch Trần đột nhiên đứng lên, mà khổ giới lão tổ đã hóa thành một đường lưu quang, bay vào Nga Mi Sơn Đỉnh. Cái kia độ kiếp thời gian, ngay tại lúc này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.